Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 139, xác định ngay trong cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Viễn nằm mơ cũng không ngờ được rằng Hà Văn Tĩnh sẽ gọi điện cho anh. Khi nghe người bên trong nhắc đến tên mình, anh chỉ dám đoán là ai khác chứ không nghĩ đến bản thân. Đồng chí tiếp điện thoại Tiểu Thôi cũng không ngờ rằng Thành Quốc Viễn lại có mặt đúng lúc ở đây. Anh ta liền bảo Hà Văn Tĩnh chờ một chút rồi gọi Thành Quốc Viễn vào. Doanh trưởng Thành, có điện thoại, ai gọi vậy? Thành Quốc Viễn bước đến nghe máy, nhưng vẫn tò mò hỏi Tiểu Thôi thêm một câu. Tiểu Thôi lắc đầu, hạ giọng đáp, một nữ đồng chí, mẹ tôi gả. Thành Quốc Viễn nghi hoặc, đưa điện thoại lên tai, cất tiếng, mẹ, Hà Văn Tĩnh, Tiểu Thôi, khoan đã, không ai nói với Doanh trưởng Thành rằng, nữ đồng chí, nhất định phải là mẹ anh ta mà, sao không thể là một nữ đồng chí trẻ tuổi chứ? Hay là, giọng mẹ của Doanh trưởng Thành thực sự giống giọng của một cô gái trẻ? Tiểu Thôi hoang mang cực độ, bên đầu dây kia, Hà Văn Tĩnh cũng chẳng khá hơn là bao. Cô chớp mắt mấy lần, cố gắng giữ bình tĩnh, nhịn cười để không bật thành tiếng. Ơ, đồng chí Thành Quốc Viễn, giọng nữ trong trẻo xa lạ khiến Thành Quốc Viễn ngay lập tức nhận ra. Đây không phải mẹ anh, nghĩ đến chuyện vừa rồi mình gọi người ta là mẹ, anh bỗng cảm thấy xấu hổ. À, đồng chí, xin lỗi, tôi tưởng là mẹ tôi. Nói xong, anh vội vàng tiếp tục hỏi về danh tính và mục đích của người gọi. Tôi là Hà Văn Tĩnh. Hà Văn Tĩnh giới thiệu, rồi chậm rãi nói tiếp. Chính là người mà anh trai tôi muốn giới thiệu cho anh làm đối tượng. Anh trai cô, Thành Quốc Viễn chậm chạp phản ứng lại. Sau đó giật mình bật thốt lên. Đối tượng, giọng anh đột nhiên cao hẳn lên. Cả phòng truyền đạt đều quay đầu nhìn anh chằm chằm. Nhưng lúc này, Thành Quốc Viễn chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó. Anh siết chặt ống nghe, tay thậm chí hơi run rẩy, tim cũng đập thình thịch không kiểm soát được. Cô là đối tượng mà Phó Đoàn Lục giới thiệu. Phó Đoàn Lục là anh trai cô, vừa nãy còn nói chuyện lưu loát là thế. Bây giờ Thành Quốc Viễn lại ấp úng, nói mãi không thành câu. Phản ứng này làm Hà Văn Tĩnh bật cười. Vốn dĩ cô cũng có chút ngại ngùng, nhưng nghe anh lắp bắp như vậy, cô lại thả lỏng hơn nhiều. Phải, anh ấy là anh họ tôi. Tôi nghe anh trai và chị dâu nói rằng anh nhờ họ tìm đối tượng giúp. Trùng hợp tôi cũng đến tuổi kết hôn. Hà Văn Tĩnh hít sâu một hơi, không vòng vo mà nói thẳng. Ý tứ của cô rất rõ ràng. Cô đồng ý tìm hiểu với Thành Quốc Viễn. Thành Quốc Viễn lại một lần nữa kinh ngạc. Hóa ra tìm đối tượng lại dễ như vậy sao? Thế thì tại sao anh lại độc thân suốt 25 năm nay? Là vì trước đây không nhờ Phó Đoàn Lục và chị dâu giúp sao? Đồng chí Thành, anh còn nghe không đấy? Hà Văn Tĩnh nói một hồi lâu, nhưng không nghe thấy tiếng của Thành Quốc Viễn. Có phải tôi quá đường đột rồi không? Trong đầu Thành Quốc Viễn lúc này đang rối bời, còn đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ vì đột nhiên có đối tượng. Hơn nữa đối tượng còn chủ động liên lạc với mình. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, anh ta mới hoàn hồn lại. Anh ta vội vàng lên tiếng đáp. Có, tôi đang nghe đây, đồng chí Văn Tĩnh, có gì cô cứ nói đi. Thành Quốc Viễn đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến Hà Văn Tĩnh sững người. Vậy là xác định không muốn tìm hiểu sao? Sao lại bắt đầu dùng kính ngữ thế này? Đồng chí Thành, cô vừa mở lời, đầu dây bên kia giọng của Thành Quốc Viễn cũng vang lên gần như cùng lúc. Đồng chí Văn Tĩnh, đợi đến khi Phó Đoàn Lục hết phép, cô cùng anh ấy và chị dâu đến đơn vị nhé. Tôi sẽ đến để nộp đơn xin vào khu nhà gia đình và đăng ký kết hôn. Ban đầu Hà Văn Tĩnh còn tưởng Thành Quốc Viễn không muốn tìm hiểu. Ai ngờ anh ta lại nghĩ quá xa, thậm chí còn tính cả chuyện nộp đơn kết hôn rồi. Người này cũng thú vị đấy. anh còn chưa thấy ảnh của tôi mà đã chắc chắn muốn làm đơn kết hôn và xin nhà ở rồi sao? Anh không sợ tôi xấu lắm à? Không đâu. Thành Quốc Viễn rất chắc chắn về điều đó. Mà nguồn cơn của sự chắc chắn này chính là sự tin tưởng tuyệt đối vào Lục Trường Trinh. Điều này giống hệt với Hà Văn Tĩnh. Cô cũng vì tin tưởng Lục Trường Trinh nên mới không chút do dự muốn tìm hiểu Thành Quốc Viễn. Hôm nay, sau khi nhận được thư của Thành Quốc Viễn, suy nghĩ muốn tìm hiểu đối phương lại càng kiên định hơn. Đồng chí Văn Tĩnh, cô còn nghe không? Lần này đến lượt Thành Quốc Viễn hỏi. Hà Văn Tĩnh khẽ, một tiếng, vẫn đang nghe đây, đợi tôi gửi thư cho anh. Nhận được rồi hắn quyết định có nộp đơn kết hôn không nhé? Cô không phản đối à? Tôi phản đối gì chứ? Hà Văn Tĩnh bật cười hỏi ngược lại. Lo anh đối xử không tốt với tôi sao? Đừng quên, anh trai tôi cũng ở đó đấy. Nếu anh không tốt với tôi không giận, nhưng anh chị tôi chắc chắn không để yên đâu. Hà Văn Tĩnh không giống cha mình. Rõ ràng cuộc sống không hạnh phúc nhưng vẫn nhẫn nhịn. Cố gắng chịu đựng cho đến khi không thể tiếp tục nữa mới nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô mà phát hiện đối phương không phù hợp với mình, thì thà chia tay sớm còn hơn. Đỡ mất thời gian tìm kiếm hạnh phúc mới. Tất nhiên, Hà Văn Tĩnh biết suy nghĩ này của mình có phần nguy hiểm. Nên tạm thời không nói ra. Dù sao cứ từ từ quan sát. Trước mắt, dựa trên nội dung bức thư tự giới thiệu của Thành Quốc Viễn và cuộc trò chuyện hôm nay, cô rất hài lòng. Hai người trò chuyện thêm một lúc, thấy tiền điện thoại đang tăng vùn vụt thì mới hẹn nhau viết thư rồi dập máy. Sau khi gác máy, Hà Văn Tĩnh đi thanh toán tiền. Nhân viên thu ngân thấy cô thì cười tủm tỉm trêu ghẹo. Đồng chí Hà, mặt cô đỏ ghê đấy. Hà Văn Tĩnh theo phản xạ che mặt lại. Thật sao? Chắc là do nóng quá thôi. Hôm nay đúng là trời oi bức mà. Nhân viên bưu điện, cô ấy vừa nghe rõ ràng đồng chí Hà nói chuyện điện thoại với một nam đồng chí xong. Vậy mà còn đổ thừa thời tiết à? Thôi được rồi. Coi như không nghe thấy gì vậy. Nhận lại tiền thừa, Hà Văn Tĩnh vội vã rời khỏi bưu điện. Quay về ký túc xá trong khuôn viên trụ sở công an. Còn ở bên quân đội, sau khi gác máy, Thành Quốc Viễn vẫn cảm thấy như đang ở trên mây. Hạnh phúc đến mức không chân thực. Doanh trưởng Thành, vậy là đối tượng sắp qua đây rồi sao? Chúc mừng nhé. Hầu như tất cả những người đang gọi điện trong phòng đều biết Thành Quốc Viễn có đối tượng rồi. Hơn nữa đối phương còn dự định theo phó đoàn Lục đến đơn vị sau kỳ nghỉ. Thành Quốc Viễn cười tít mắt. Đến lúc tôi cưới, nhớ tới uống vài ly đấy. Mới chỉ vừa có dấu hiệu ban đầu mà đã bắt đầu. Mời khách, rồi, mọi người bật cười ha hà. Những người đã lập gia đình thì vỗ vai chúc mừng. Nói đến lúc đó nhất định sẽ có mặt. Còn những người chưa có vợ, thậm chí còn chưa có đối tượng, thì trong lòng không khỏi thầm nhủ. Bây giờ mà nhờ phó đoàn Lục giới thiệu hộ, liệu có còn kịp không? Nhưng nghĩ lại, quan hệ giữa họ và phó đoàn Lục cũng không thân thiết lắm. Cũng ngại làm phiền anh ấy. Thế là họ chuyển tầm nhìn sang những chiến hữu vừa được nghỉ phép về quê. Nhờ họ giúp giới thiệu đối tượng còn hợp lý hơn. Mà nói đâu xa, đúng là có người làm vậy. Hơn nữa còn thành công. Từ đó về sau, trong quân đội xuất hiện một truyền thống bất thành văn. Mỗi khi có đồng chí nào được nghỉ phép về nhà, các thanh niên độc thân trong đơn vị sẽ nhờ người đó tìm giúp một đối tượng phù hợp. Mà nguồn gốc của truyền thống này chính là vì phó đoàn Lục đã giới thiệu cho doanh trưởng Thành một đối tượng cực kỳ ưu tú. Cách chương